Chương 10, Khải Hoàn hồi chiều. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, tà dương hào quang. Chân trời, mặt trời lặn tây sơn, hoa hô nở rễ ánh nắng chiều chiếu rọi tứ phương, lưu lại một mảnh mỹ lệ mây lửa. Trải qua một ngày chiến trường chém giết, các tướng sĩ đều đã kinh trước tiên trước sau sau, túm năm tụm ba mà về doanh. La Phủ cũng trở về doanh, ở trên chiến trường chết nơi thưởng công chém giết, một ngày như thế hạ xuống chết ở trên tay hắn đã kinh có cái kia 81 người. Cách hắn bách nhân trảm mục tiêu chỉ có 19 người, đúng là nhượng hắn cảm thấy hệ thống cho 5 ngày thời gian, vẫn đúng là rất dư giả. Đồng thời, về đến nơi đóng quân sau đó, hắn QNZ phát hiện một điểm không giống di vãng phương diện, tựa hồ người lại nhiều điểm, có vẻ như thắt ở ngoại diện đám kia chiến mã ở chính mình đi ra ngoài nào sẽ là không có. Ân, hẳn là cái nào đội kỵ binh lại trở lại đi. La Phủ tùy ý suy nghĩ một chút, lại cúi đầu nhìn về phía chính mình tay phải dạn nước hổ khẩu, tê vẫn đúng là đau a. Nhiệm vụ khen thưởng còn có 5 bình vân nam bạch dược, La Phủ lúc này liền lấy ra như vậy một bình, ở trên vết thương gắn điểm, hoa 5 điểm hối đoái quyển băng vải, lấy tay cho quần dưới. Xử lý xong vết thương, cả người đã kinh rất mệt mỏi, La Phủ liếc nhìn ở ngoại diện còn đang buôn ba vãng lai tần binh, khe khẽ thở dài, ngay cả ta tên này tam lưu cao thủ ở trên chiến trường đều sắp không chịu nổi, các ngươi lại nhiều lắm gian khổ đâu chiến trường, thực sự là tàn khốc. Như Tư Ken ký chủ lòng chắc gần nảy mầm, tuyên bố lâm thời nhiệm vụ, trong quân cấp cứu viên làm một tên đại phu, sao có thể cho phép trong quân có thương tích người tồn tại đâu. Từ giờ trở đi, mỗi lần cứu trị, nhất nhân khen thưởng 2 điểm tích phân, nhiệm vụ trong lúc ít nhất phải cứu 30 người lấy trên nhiệm vụ đếm ngược. Theo bản hệ thống tâm tình mà xác định nhiệm vụ thất bại, ngươi này lang băm, nhanh chết đi cho ta, nhượng lao tử chém ngươi được rồi. Hệ thống lại tới nhiệm vụ, La Phủ càng khẳng định hệ thống này là muốn chơi hắn, liền ngay cả phát điểm cảm khái đều sẽ tới cái nhiệm vụ hãm hại hắn. Hơn nữa, còn nhiệm vụ kỳ hạn theo ngươi tâm tình mà xác định, ta đi, ngươi cu nở dê có tâm tình cũng sẽ nổi nóng ở kỳ hạn bên trong cứu 30 người, mà thời gian kỳ hạn nhưng lại không biết. Thất bại còn có thể chết. La Phủ khổ, lại hướng về ID kể ra A vốn đang chuẩn bị ngủ tới, nhưng hiện tại này hố tra nhiệm vụ, còn ngủ cái mau A mau mau đứng dậy, trùng hướng phía ngoài nơi đóng quân, nơi nào có thương binh, nơi nào thì có ta. Ban ngày sát nhân, đêm tối cứu người. La Mau luôn có điểm biến thái dắt lửa thuê đại quân chủ trướng. Ngoài trướng, chủ tướng Vương Tiện eo phụ trường kiếm, đứng thẳng thân thể hướng về bóng đêm nhìn tới. Không biết đang nhìn cái gì. Lý Tín ăn mặc một thân quần áo nhẹ, ở trong gió đêm, tay áo phiêu phiêu, có hăng hái, theo Vương Tiễn tầm mắt nhìn lại. Nhìn chính cầm một túi kim châm chung quanh bận rộn cứu người La Phủ, Lý Tín cười nói, vậy thì là cứu tướng quân La Phủ tiền sinh đi. Ừm, Vương Tiễn gật gật đầu, có phải là rất thú vị, xác thực rất thú vị. Lý Tín cười yếu ớt, nói, rõ ràng ban ngày còn muốn đi chiến trường sát nhân, buổi tối rồi lại không trước tiên đi nghỉ ngơi. Trái lại chạy đến nơi đây cứu người đến rồi, ngược lại thật sự là không mò ra hắn đang suy nghĩ gì. Ha ha, kỳ nhân nha, không kỳ quái điểm làm sao có thể gọi kỳ nhân đấy. Vương Tiễn cu nở dê nở nụ cười, khá là thích ý, xác thực, là đủ kỳ. Lý Tín gật gật đầu. Lý Tín, ngươi nói ta đem hắn để cử cho Vương Thượng như thế nào? Vương Tiễn lại hỏi. Vương Thượng Lý Tín ngẩn ra. Ừm. Vương Tiễn gật đầu, nói. Nghe nói Vương Thượng bệnh đau đầu hiện tại phát tác tần suất càng ngày càng nhiều lần, hắn hẳn là có biện pháp trợ giúp Vương Thượng đi. Tướng quân liền như thế tin tưởng hắn. Lý Tín mỉm cười. Ta chỉ là có một loại cảm giác mà thôi. Ngày mai, đại sớm, trải qua một đêm làm nghề y y, La Phủ rốt cục hoàn thành cái kia trong quân cấp cứu viên nhiệm vụ, tổng cộng cứu 36 người, mà ở sáng sớm hôm nay, hệ thống QNZ chính là tuyên bố nhiệm vụ kết thúc. Này không khỏi nhượng La Phủ có chút vui mừng, cũng còn tốt tối qua không do dự, không phải vậy ngày hôm nay liền cúp máy. Thực sự là nguy hiểm thật ta. Tự nhiên, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng cũng đã gửi đi, cho hắn 72 điểm tích phân cùng 10 bình vân nam bạch dược, cùng với một quyển thương hàn tạ bệnh luận, coi như là kết án. Khen thưởng điểm đúng là rất nhiều, tính cả hắn lúc trước điểm, hiện tại tổng cộng có 422 điểm, lần thứ 2 xông lên 400. Mà nhượng hắn chân chính lưu ý nhưng là này bản thương hàn tạp bệnh luận, hắn hiện tại đang cần y lý thuật đây, hệ thống này quá ra sức. Buồn ngủ liền được đưa gối đầu. Đại sớm, tuy rằng còn muốn ngủ một chút, nhưng nhớ tới đến chả có cái bách nhân trảm nhiệm vụ chưa hoàn thành, La Phủ hay vẫn là cường lên tinh thần, phóng ngựa theo đại đội tiếp tục túc giã Thanh Kiên đi tới. Ngay khi La Phủ đi không lâu sau buổi sáng, một phong quân lệnh cũng bị đến từ Hàm Dương đặc sứ đưa đến nơi này. Xem trong tay thẻ tre, Vương Tiễn cẩn thận nghiền ngẫm đọc, một lát sau đem thả xuống, có chút cảm thán, rốt cục có thể đi trở về. Dưới một trận chiến, hẳn là công sở đi nghe nói này hội sở quốc chính ở bên trong loạn, chính là công đánh bọn họ thời cơ tốt nhất, bằng không, này Yến quốc việc là sẽ không như thế hòa hợp. Chiến trường, hài cốt đầy giấy, mưa ma ưu tùy ý đương La Phủ đem trường kiếm từ một tên Yến binh lồng ngực rút ra thời gian, hệ thống âm thanh như thời vang lên. Ken hoàn thành nhiệm vụ, Bách Nhân Trảm ngươi hiện tại đã kinh là một tên đồ phu khen thưởng, tên gọi Bách Nhân Trảm điểm 200, đao pháp huyết sát 3 thước. Hóa nguyên đan 20 mỗi lần viên có thể tăng lên ký chủ tháng 5 năm 10 điểm sức chiến đấu. Trường thanh đan 20 mỗi lần viên có thể tăng lên ký chủ 510 thể lực. Ngưng khí đan 20 mỗi lần viên có thể tăng lên ký chủ 510 nội lực chú. Tên cứ gọi Bách Nhân Trảm, có thể cho ký chủ 50 sức chiến đấu bổ trợ. Nhưng mị lực năm ngươi này đổ phu, còn muốn đem. Muội, nam mơ cũng thật là êm thai âm thanh A phần thưởng này quả thực có thể nói phong phú. Hơn nữa có vẻ như còn mở ra mới thuộc tính mị lực cái gì. Chính là không biết ta có bao nhiêu mị lực đâu. La Phủ giấu trong lòng hy vọng tuần tra một tí. Sau đó, hắn liền bị tên gọi hãm hại. Lại nói, mị lực cái quái gì vậy lại QNZ có thể chơi số âm. Cái này một tính thần mã ý tứ A nha nhân sinh chính là ở hãm hại cùng bị hãm hại trong lúc đó. Bình tĩnh điểm là tốt rồi. Lại là một ngày chạm vạng. Hôm nay, đại quân trở lại đến độ tương đối sớm, quân doanh thao trường bên trên. Mơ Ivan ở tần quân chư vị chỉnh tề chạm liệt, La Phủ QNZ ở một bên đứng, nhìn này giáo trên đài Vương Tiễn nói chuyện. Vương thượng có mệnh, tiến quốc một trận chiến xong xuôi, chúng ta tức thời khải toàn Vương Tiễn âm thanh như hồng trung, trong nháy mắt chuyện thấu toàn bộ thao trường. Sau đó, trang thượng tần quân môn sôi trào. Vương thượng van nở năm đại tần van nở năm vương thượng van nở năm đại tần vương năm A. Sĩ khí như cầu vồng đây chỉ là La Phủ nhưng rất có cảm khái, rốt cục muốn đi đại tần sao.